em ương bướng lại cho là em hư. Chương 78, 78, im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tin thời sự những ngày qua không ngừng khiến cho mọi người xôn xao. Gần đây nhất chính là tin tức về tập đoàn Tobias vị chủ tịch sẽ lên nhận chức tiếp theo đó đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng người sửng sốt nhất có lẽ chính là những người ở trong Hạ gia. Ông nội ơi, Sán Nhiên và Vũ Nhiên ngồi ở trên ghế sofa. Một đứa cầm điều khiển tivi, còn một đứa thì chỉ tay vào màn hình. Kia chẳng phải là bạn trai của cô chủ Hạ sao? Hạ đại lão gia cài khuy măng xét lên cổ tay áo. Một tay cụ cầm gậy Platon đập xuống sàn nhà. Cùng với người trợ lý của mình rời khỏi căn phòng khách rồi bước ra đến chiếc xe đang chờ sẵn ở bên ngoài sân vườn. Lúc đi ngang qua bộ bàn ghế phòng khách, ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên bộ suit đen của ông cụ. Trên tivi, Thương Âu mặc một bộ vest đen ngay ngắn sang trọng, đứng trước buổi họp báo rồi gật đầu chào tất cả mọi người. Anh nói bằng giọng tiếng Anh chuẩn, tôi là Magnus Wuhl, từ nay sẽ tiếp tục chức vụ chủ tịch Tobias lần thứ hai. Chấm, một câu giới thiệu đơn giản nhưng đủ để cho người khác thấy được vị thế của anh hiện tại là rất chắc chắn. Nhớ đến cuộc hội thoại ngày hôm đó giữa hai người bọn họ, khuôn mặt cụ trầm đi một phần. Người trợ lý thấy dáng bước cụ có vẻ loạng choạng thì lo lắng đỡ cụ đi tiếp. Cây ba tông có vẻ không còn quá nhiều lợi ích gì nữa rồi. Đại lão gia, hay ngài ở nhà nhé. Ca phẫu thuật của cô chủ Hạ một mình tôi đi canh là được. Không, Hạ đại lão gia xua tay, nhất quyết chống gậy đi tiếp rồi tự mình bám lên thành cửa xe, tự ngồi vào bên trong. Con bé gặp phải loại chuyện này là do ta không chú ý bảo vệ nó. Một phần trong đó là lỗi của ta. Ta phải chịu trách nhiệm với nó. Cụ lớn phất tay, người trợ lý cũng không nói thêm bất cứ một lời nào nữa mà gật đầu nghe lệnh, ra hiệu cho tài xế lái xe đến bệnh viện lớn nhất thành phố, cũng là bệnh viện trực thuộc dưới quyền của Kha gia. Khi biết Nguyên Lễ được chuyển tới bệnh viện này thì cụ lớn đã nổi trận lôi đình. Kha đại thiếu gia chính là kẻ đã đâm Nguyên Lễ đến bán sông bán chết, làm sao cụ có thể yên tâm giao đứa cháu gái của mình cho bọn họ được. Nhưng đó là nơi hội tụ phần lớn những bác sĩ giỏi nhất cả nước và những thiết bị y tế hiện đại nhất. Vì vậy nên để chắc chắn cho ca ghép phổi thành công, cụ chỉ có thể nghiến răng chấp thuận mà thôi. Nếu như Miên Lễ gặp phải bất cứ chuyện gì, ông sẽ cho Kha gia sụp đổ dù có phải phạm vào bất cứ điều luật nào của đạo đức. Chiếc xe chạy đi rất nhanh rồi sau đó dừng lại ở trong sảnh của bệnh viện. Người trợ lý đỡ Hạ đại lão gia xuống rồi cùng mình tiến đến căn phòng cấp cứu nơi mà đang thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng khi đi đến trước cửa phòng, cả hai đều vô cùng kinh ngạc đến toàn thân đứng sững lại khi biết có hai người đang ngồi chờ trước cả hai bọn họ. Tỉnh Phong mới tỉnh lại ngày hôm qua từ sau vụ tai nạn nhưng đã tự mình đi lại được. Đầu cậu có quấn một miếng băng gạc trắng, mặc quần áo bệnh nhân, một bên tay còn cầm một cái thanh treo ống truyền dịch. Ngồi bên cạnh cậu chính là Thương Âu, người mà bọn họ mới thấy trên TV vài phút trước. Cụ lớn hơi há miệng rồi lại im lặng chẳng nói nửa lời. Ngồi xuống chỗ ghế cách bọn họ một khoảng. Con chào ông, Tỉnh Phong cất tiếng chào cụ một cái rồi lại đờ đẫn ngoảng đầu nhìn vào lại vào bên trong căn phòng vẫn còn đang sáng đèn phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Âu còn lạnh nhạt hơn nữa. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn một cái rồi lại vùi mặt xuống dưới hai cánh tay đang đan lại của mình, mảnh áo vest đắt đỏ đã cộm lên những đường nếp nhỏ nhĩ. Đây là bộ vest anh mặc nguyên khi từ Mỹ bay trở về. Chưa thay xuống đã vội vàng đi tới bệnh viện của cô. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Cách chương.